Quân sư Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Vì muốn nhanh thoát khỏi Mạc Tình, Ngạo Quân cước bộ nhanh hơn, lại có điểm chạy chậm. Nàng Lăng Ngạo Quân khi nào lại chật vật như vậy a? Đều do Mạc Tình kia mê trai. Còn có, nam tử kỳ lạ kia, thật sự là, tức chết người đi được. Dám lệnh cho nàng đi thú Mạc Tình. Nàng thân là nữ tử như thế nào đi thú một nữ tử khác a, huống chi. Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Dám như vậy ra lệnh cho nàng. Hô, hơi thở gấp gáp, bình tĩnh, không thể tưởng được nàng lại bị một nam tử làm thành như vậy. Này nếu như bị Tuyết biết, còn không bị nàng cười đến chết, không nên tức làm chi. Chẳng qua là nam tử nhàm chán thích xen vào việc của người khác thôi. Quả thật không tất yếu phải sinh khí, cũng không biết làm sao vậy. Một khi nghĩ đến hắn, liền tức đến không chịu được. Cái gì, mặt lạnh a, lạnh nhạt a, tất cả đều phá công. Thật có phải bị chúng ta rồi không? Mặc kệ, vẫn là đi nhanh đi. Bị bọn họ đuổi theo liền thảm. Gì, nơi này là chỗ nào? Bước nhanh một hồi lâu Ngạo Quân phát giác chỗ mình đang đứng là ở bên trong một đại phiến rừng trúc. Ân, hảo tươi mát a, cho tới nay. Cây trúc chính là cây nàng yêu nhất. Rừng trúc thanh thanh thúy thúy kia ở trong mắt nàng so với nhiều loại hoa giống như cẩm hoa hải còn muốn đẹp hơn ba phần. Huống chi cổ đại không khí không có bị ô nhiễm, khiến cho say lòng người. Mặc ra thôn hình như không có rừng trúc như vậy nga. Chẳng lẽ nàng đã ra khỏi Mạc Gia thôn? Tả Hữu nhìn nhìn, nơi này quả thật không phải Mạc Gia thôn. Kia nơi này là chỗ nào? Nghĩ nghĩ. Đinh, nơi này có thể chính là nơi cha nói ở bên ngoài Mạc Gia thôn có một nơi tên là Trúc Phong A, nhớ ngày đó khi cha nói. Nàng còn xúc động muốn lập tức đi đến đây, lại bị cha ngăn lại. Nguyên lai nơi này, trừ bỏ bên ngoài được gọi là Trúc Phong, còn có một cái tên khác Mê Phong. Nghe nói, vừa tiến vào ngọn sơn phong này sẽ rất khó đi ra. Về phần vì cái gì? Không có người biết. Có người nói nơi này có quỷ, cũng có người nói, đây là nơi ở của thần tiên, phàm nhân không thể vào cái gì đồn đãi đều có, tóm lại cuối cùng không có người nào dám trở lên đây. Chuyện này đối với nàng mà nói quả thực chính là mê tín. Ngu muội, nàng cũng không tin, Trúc Phong là nơi nàng không thể đi, nhưng sau lại, vì ứng phó ái mộ già, vẫn tìm không thấy thời cơ. Không thể tưởng được hiện tại nàng đi lạc lại có thể đến nơi này. Thật đúng là phải cảm ơn Mạc Tình theo đuổi không bỏ a. Ha ha, xem ra nàng cùng Trúc Phong này thật đúng là hữu duyên. Hiện tại khiến cho nàng muốn đến xem cái gì quỷ a tiên a, rốt cuộc có bộ dạng gì. Hy vọng sẽ không làm cho nàng thất vọng, tiếp tục đi về phía trước. Ta đi, ta lại đi cáp, thật đúng là lại trở về chỗ cũ a. Ngạo Quân nhìn một chút rồi nàng mới bắt đầu ở trên cây trúc làm ký hiệu. Đi nửa ngày rồi, nàng lại đi trở về nơi này, xem ra nơi này thật đúng là có huyền cơ nga. Lúc này trong lòng nàng không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, Ngạo Quân luôn luôn đạm mà khó có được hưng phấn như vậy. Không thể tưởng tượng được người này lại không phải vì e ngại Trúc Phong, mà vì chính mình bây giờ còn bị nhốt ở bên trong. Lăng thị gia tộc thật là có một quái vật, một cái khác đương nhiên là đường tỷ nàng hiện tại là Long Hiên Hoàng Triều Hoàng Hậu. Lệ Nguyệt, thì gia quân tỷ và Tuyết tỷ là quái vật a. Sách dép chạy, nơi này cẩn thận nghiên cứu một chút. Ha ha, thì ra là thế. Lúc này Ngạo Quân thật sự là một chút bộ dáng, mặt lạnh thánh quân, đều không có. Xem biểu tình kia, xem nụ cười vô cùng sáng lạn kia. May mắn nơi này không có người, ai có thể nghĩ đến hai chữ mặt lạnh đâu. Hiện tại nàng chính là hiện càng rõ bộ mặt của một tiểu hai tuổi ba tuổi. Trúc trận, khắp rừng trúc này chính là một đại trận pháp, xem ra là căn cứ ngũ hành bát quái mà kiến thành. Ngũ hành bát quái trận thực chất là thái cực bát quái trận. Lợi dụng đầy đủ thiên thời, địa lợi, đem trận pháp gia nhập thời gian nội hàm. Hoạt hóa thái cực bát quái trận, hay còn nói, ngũ hành bát quái trận, chính là động thái của thái cực bát quái trận, là thời khắc bị vây mà biến hóa,

liền hướng hai người đánh ra một chưởng. Thật là lợi hại a, Ngạo Quân không khỏi cảm thán nói. Một chưởng này ngay cả nàng đều có thể cảm giác được chưởng phong mạnh mẽ. Đây chính là nội lực a, xem ra nàng hắc đạo cao thủ ở cổ đại này xem như tay trói gà không chặt. Như thế nào đã quên cổ đại còn có nội công? Hai vị lão giả vội vàng né tránh chưởng lực mạnh mẽ. Nhưng bởi vì bị trọng thương, hành động không được nhanh nhẹn, vẫn là không thể tránh, bị một chưởng này đánh cho bay ra hai bên, ngã trên mặt đất, lại ói ra một búng máu thật to, mà Thành Xích cũng không tính cứ như vậy mà buông tha bọn họ. Khóe môi nhếch lên cười tà chậm rãi hướng tới gần hai vị lão giả. Tươi cười, ngay cả Ngạo Quân cũng không ngừng run lên, trong lòng xuất hiện một nỗi sợ hãi. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, giao ra đây, ha ha ha. Thanh y lão giả đột nhiên cười ha ha đứng lên. Ngươi cười cái gì, lão quỷ chết tiệt, chết đến nơi còn cười được, ta cười ngươi đáng thương, cười ngươi làm nhiều như vậy, vẫn như cũ không đảm đương nổi thánh tiên môn môn chủ. Ngươi cả đời cũng không khả năng đạt được đến thiên kiền và thiên khôn thần công. Phải không, ngươi cho là ngươi không lấy ra ta sẽ không đạt sao? Giết các ngươi rồi lấy cũng không muộn a, Thành Xích đắc thắng nói. Ha ha, ngươi cho là thiên kiền cùng thần công đều trên người chúng ta sao? Hừ, chúng ta đã sớm cảm thấy được dã tâm của ngươi. Đã sớm đem chúng đi giấu rồi. Ngươi cả đời cũng không khả năng tìm được, Lam Y lão nói. Cái gì, các ngươi? Thánh Xích bày ra bộ dáng không thể tin, không phải của ngươi, mặc kệ ngươi không từ thủ đoạn nào, cũng không khả năng có được. Ngươi nói bậy, thánh tiên môn là của ta, thiên khôn thần công cũng là của ta, vì chúng, ta giết người dưỡng dục ta, sư phó của ta giết nhiều sư huynh đệ như vậy, ta giết người nhiều như vậy. Đều là vì chúng là của ta, ai cũng không thể cướp chúng đi, các ngươi cũng không được. Thánh Xích điên cuồng giống to, nội lực thâm hậu, làm lỗ tai Ngạo Quân sinh đau, đau đầu dục liệt, ha ha, không hổ là thánh tiên môn hộ pháp, thiếu chút nữa đã bị các ngươi lừa, hừ, giết các ngươi, xem ta có thể hay không lấy được chúng, sư phó của ta rất nhớ hai ngươi, ta đưa các ngươi đi gặp hắn. Ha ha, tỉnh táo lại Thánh Xích phát giác điều không đúng. Thiên kiền cùng thần công nhất định còn trên người bọn họ. Có ý tứ gì, hai vị lão giả này lừa hắn cái gì? Ngạo Quân thấy Thánh Xích phát cuồng đột nhiên nói ra những lời nói kỳ lạ. Nàng thật không thể hiểu, chợt thấy kiếm trên tay Thánh Xích hướng hai vị lão giả mà đâm tới. Ở thời điểm nguy kịch, Ngạo Quân rốt cục nhịn không được. Cái tên sát sư diệt tổ này, nếu ở Huyền Long hội đã sớm bị nàng lấy bang quy mà giải quyết, nhưng là hiện tại đừng nói giải quyết hắn. Khả năng nếu ở gần hắn nhất định thân đã bị đánh gãy. Lại không thể thấy chết mà không cứu được, bất quá đừng quên bọn họ hiện tại đang ở trong trúc trận. Cho nên muốn cứu người đối với nàng mà nói vẫn có thể làm được. Ở kia khi một kiếm đang muốn xuyên thấu thân thể thanh y lão giả. Đột nhiên chuyện kỳ quái đã xảy ra, trong lúc đó cứ như được sắp xếp sẵn gậy trúc chuyển động che chắn Thánh Xích cùng hai vị lão giả. Thánh Xích chưa kịp phản ứng, khắp rừng trúc liền chuyển động đứng lên, nháy mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh hai vị lão giả. Đáng giận, Thánh Xích vung kiếm phong đến chỗ nào, gậy trúc đều ngã xuống, từng loạt, nhưng bất luận hắn chém bao nhiêu gậy trúc. Chính là vẫn không thấy được bóng dáng của hai người vốn nên là người chết. Chỉ chốc lát, hắn liền hiểu được, nhất định có nhân cải biến trận pháp, cứu bọn họ đi, là ai, thế nhưng có thể thay đổi được trận pháp mà bọn họ hai người cùng thiết trí thì. Hai vị lão giả đồng dạng trợn mắt há hốc mồm nhìn rừng trúc chuyển động trong nháy mắt. Lập tức liền hiểu được có nhân cải biến trận pháp, mà thay đổi vừa lúc cứu bọn họ. Nói như vậy, trong trận trừ bỏ bọn họ ba người còn có mặt một người khác. Là ai, là cố ý hay là ngẫu nhiên, nhưng mặc kệ là cố ý hay ngẫu nhiên, có thể ở trong trận đi lại tự nhiên, thậm chí còn có thể thay đổi nó nhất định không phải người bình thường. Phải biết rằng Trúc Trận này là hai người bọn họ khi tuổi trẻ kỳ nhân vang danh thiên hạ lập ra A Cách Chương.